Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2182, mà vật hiện. Đèn kịt đồ vật chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp trốn vào trong hư không. Tam đại thiên đế vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí cũng không kịp phản ứng. Bất quá, Diệp Viễn lại đã sớm chuẩn bị, bờ môi khẽ mở, định, Diệp Viễn miệng phun chân ngôn, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, hắc trùng kia còn không có bỏ chạy, liền bị ổn định ở giữa không trung. Tam đại thiên đế hai mắt trợn tròn xoe, không dám tin nhìn xem một màn này, nhất thời lại quên đi xuất thủ, còn đứng ngây đó làm gì? Diệp Viễn quát lạnh nói. Lạc Phong chợt tỉnh ngộ tới, hư không một chút, một đạo cường đại cấm chế trực tiếp che đậy ra, đem hắc trùng triệt để giam cầm. Đây là một cái thiên tôn cấp bậc hắc trùng, lấy Diệp Viễn thực lực, rất khó đem hắn giam cầm, mới khiến cho Lạc Phong xuất thủ. Diệp Viễn ánh mắt hướng hắc trùng nhìn lại, tam đại thiên đế ánh mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Viễn, phảng phất tại nhìn một con quái vật. Vừa rồi một màn kia cho bọn hắn ba người lực trùng kích thật sự là quá cường liệt, thời gian không gian đồng thời đứng im, liền ngay cả quân minh tâm cũng bị Diệp Viễn thời không đông kết ảnh hưởng, động tác trì trệ một sát na. Về phần Lạc Phong cùng đàn ý, ảnh hưởng thì là cực kỳ bé nhỏ, hai người bọn họ thực lực quá mạnh, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng kinh ngạc của bọn hắn. Thiên đạo chân ngôn, lại là thiên đạo chân ngôn. Thiên tôn cảnh, thế mà nắm giữ thiên đạo chân ngôn. Lạc Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, tiểu tử này, làm sao có thể nắm giữ thiên đạo chân ngôn? Đàn ý kinh ngạc nói, thật là lợi hại thiên đạo chân ngôn. Vừa rồi ta lại bị định một sát na thời gian. Quân minh tâm cả kinh nói, Diệp Viễn vẫn chưa phát giác, nhìn về phía hắc trùng, sắc mặt càng ngày càng là ngưng trọng. Hắc trùng này phát ra khí tức, hắn hết sức quen thuộc. Đây là, hả, đều nhìn ta như vậy làm gì? Diệp Viễn quay đầu đang muốn cùng ba người thương lượng, đã thấy ba người đang dùng cực kỳ cổ quái ánh mắt nhìn chính mình. Ngươi nói làm gì? Người mẹ nó làm ra như thế nghịch thiên chiêu thức, còn không cho chúng ta kinh ngạc một chút. Tam đại thiên đế không còn gì để nói, vô hình trang bức, chí mạng nhất a, ngươi vừa rồi đó là cái gì chiêu thức? Lạc Phong hỏi. Diệp Viễn sững sờ nói, ngươi nói thời không đông kết, đó là long tộc thiên phú thần thông, chẳng lẽ Trịnh Dụ Phong không có nói cho ngươi biết ta là long tộc thiên tuyển chi tử sao? Diệp Viễn một mặt hiếm thấy vô cùng bộ dáng. Hắn nếu ném ra ngoài cái danh hiệu này, tự nhiên tại long tộc không phải cái gì hạng người vô danh. Có được một hai môn cường đại thần thông bản thân, không phải chuyện rất bình thường. Chỉ là, những người này căn bản là không có đem hắn sau một cái thân phận coi ra gì. Thời không đông kết, long tộc thiên tuyển chi tử, Lạc Phong tự lẩm bẩm, hiển nhiên không biết thiên tuyển chi tử này là khái niệm gì. Long tộc những này chí cao huyết mạch yêu tộc, mỗi một cái đều vô cùng thần bí, trong thông thiên giới chính là thiên đế đại năng cũng rất ít có thể biết trong đó mật tân á thánh tên, bọn hắn đều là như sấm bên tai, đến mức không để ý đến long tộc thiên tuyển chi tử thân phận. Nhưng là Lạc Phong hiện tại biết, thiên tuyển chi tử này tuyệt đối là có thể cùng á thánh cùng so sánh thân phận. Chỉ bằng một chiêu này, trước mắt vị này thật đúng là cái khó nói nên lời yêu nghiệt a. Nguyệt Mộng Ly tinh mắt cỡ nào, tìm dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt, có Diệp Viễn còn có ai có thể vào được nàng pháp nhãn? Vừa nghĩ đến đây, Lạc Phong không khỏi đồng tình lên đồ đệ của mình tới. Diệp Viễn lại là khoát khoát tay, nói, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, hắc trùng này có gì đó quái lạ. Lạc Phong bọn người biến sắc, hỏi, ồ, có gì đó cổ quái. Diệp Viễn nói, thứ này, gọi Thâm Uyên ma thú. Không sai, hắc trùng này trên thân phát ra khí tức, chính là Thâm Uyên ma thú khí tức. Diệp Viễn không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp được Thâm Uyên ma thú. Những quái vật kia, không phải đều bị long tộc đại năng trấn áp ở trong long nhãn động sao? Chẳng lẽ, Ly Nhi lâm vào loại địa phương kinh khủng kia? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Viễn hận không thể lập tức bay đến hắc viêm động đi. Thâm Uyên ma thú, chưa từng nghe qua thứ này à? Lạc Phong một mặt mờ mịt nói. Diệp Viễn một cái trong nháy mắt, bắn ra một đạo kiếm khí, trực tiếp diệt sát hắc trùng. Trầm giọng nói, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng, những vật này rất nguy hiểm là được rồi. Những vật này một khi chạy đến ngoại giới đến, sẽ sinh linh đồ thán. Trấn áp Thâm Uyên ma thú là long tộc chi bí, ngoại giới căn bản không biết, Diệp Viễn tự nhiên cũng sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng là thứ này đột nhiên tại thông thiên giới xuất hiện, hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nghe thấy lời ấy, ba người thần sắc khác nhau. Diệp Viễn lại là đã trở lại đầu giường, tiếp tục thi triển hỗn độn thiên thần thuật. Hắn hỗn độn thiên thần thuật bao hàm toàn diện, có thể nói là tập hắn đan đạo đại thành, dùng để cạo xương chữa thương cũng không nói chơi. Tại hỗn độn thiên thần thuật dưới, hết thảy không chỗ che thân, Diệp Viễn mới phát hiện, cái này Thâm Uyên tiểu trùng đúng là núp ở Trác Viễn Chi trong thức hải. Cực kỳ bí ẩn, cũng khó trách, đàn ý cái này bát tinh đan thần, đều không có phát hiện. Một ngày sau một đêm, Trác Viễn Chi thân thể hư thối kia, vậy mà bắt đầu từ từ chuyển tốt đứng lên, hắn khí tức yếu ớt kia lại cũng từ từ tăng trở lại. Đàn ý nhìn thấy một màn này, hai mắt trợn tròn xoe. Thật là bá đạo thuật luyện dược, lại có như thế khởi tử hồi sinh hiệu quả. Khó trách, khó trách thánh tổ đại tế ti cấp độ kia cường giả, lại cũng đối với hắn nhìn với con mắt khác, hứa lấy á thánh tên. Lại qua hai ngày, Trác Viễn Chi rốt cục chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy nam nhân xa lạ trước mắt này, Trác Viễn Chi phảng phất tại giống như nằm mơ. Trác Viễn Chi, ta hỏi ngươi, Ly Nhi hiện tại thế nào? Trác Viễn Chi vừa tỉnh dậy, Diệp Viễn liền không kịp chờ đợi hỏi. Trác Viễn Chi hiển nhiên còn không có từ trong trạng thái ác mộng tỉnh lại, lẩm bẩm nói, Ly Nhi, Diệp Viễn trầm giọng nói, chính là Nguyệt Mộng Ly. Các ngươi không phải cùng một chỗ tiến nhập hắc viêm động sao? Nàng hiện tại ở đâu đây? Có phải hay không còn sống? Trác Viễn Chi ánh mắt dần dần tập trung, như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn cố gắng nhớ lại tình huống lúc đó, ánh mắt dần dần trở nên sợ hãi đứng lên. A, không được qua đây, không được qua đây, ta giết các ngươi. Trác Viễn Chi tựa hồ là hồi ức đến cái gì đáng sợ tràng cảnh, cả người đều trở nên điên đứng lên. Bỗng nhiên một chưởng đánh ra, đáng sợ kinh lực tại như vậy nhỏ khoảng cách bộc phát, có thể thấy được uy lực khủng bố đến mức nào. Nhưng là hắn nhanh, Diệp Viễn càng nhanh, Trác Viễn Chi kinh lực còn không có phun ra trước đó, Diệp Viễn lại là phát sau mà đến trước, một chỉ điểm ra, trực tiếp đem hắn chế trụ. Sau đó, một cỗ cường hãn vô địch hồn lực bá đạo chui vào Trác Viễn Chi trong thức hải. Diệp Viễn, ngươi muốn làm gì? Lạc Phong cả giận nói, thi triển siêu hồn đối với một người tổn thương là không thể nghịch, nhưng là một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, bọn hắn muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Lúc này đánh gãy Diệp Viễn, Trác Viễn Chi liền càng thêm xoay chuyển trời đất vô vọng. Im miệng, hắn không có việc gì. Diệp Viễn trong miệng trầm giọng nói. Tiếp theo, từng bức họa hiện lên ở Diệp Viễn trong óc. Tinh khí thần hợp nhất đằng sau, Diệp Viễn lực lượng thần hồn trở nên càng thêm ngưng thực mà cường đại. Trác Viễn Chi tại vô ý thức tình huống dưới, Diệp Viễn điều tra thần hồn của hắn, cũng sẽ không tạo thành tổn thương. Chỉ là một màn này tại Lạc Phong bọn người xem ra, lại là không thể tưởng tượng sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.